Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 179 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Tập ngày hôm trước thì Diệp Chi Thu bằng bản lĩnh của mình đã xông qua được cái giới hư không, tiến vào thiên nhân đạo cứu được Liễu Tuyết, đồng thời chơi cho Tây Vương Mẫu một vố đau sau khi tiêu diệt hai tên trợ thủ đắc lực của Tây Vương Mẫu. Bây giờ, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đang trên đường trở về, lại phải xông qua kết giới hư không một lần nữa. Đường về lần này sẽ khó khăn trắc trở hơn, bởi vì những bùa phép hộ thân trên người Diệp Chi Thu đã dần dần sử dụng hết. Liệu Diệp Chi Thu và Liễu Yên có thể trở về được nhân gian đảo để tụ hợp cùng với mọi người hay không? Cuộc phiêu lưu nào đang chờ họ ở phía trước? Hải Đăng xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 179, người đọc Hải Đăng. Nghe chuyện nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận chữ chuyện hay và chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nữa. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời các bạn lắng nghe. Đầu óc của Diệp Chi Thu lúc này đã choáng váng. Nghe thấy tiếng gọi của Tuyết Nhi thì lập tức mở mặt tìm kiếm. Nhìn thấy lôi quang đang đánh úp về phía sau Tuyết Nhi, Diệp Chi Thu vội vàng đứng lên, độn vèo một cái bảo vệ sau lưng của Tuyết Nhi. Từng tiếng rẹt rẹt vang lên, tia sét thứ nhất đánh vào trước ngực Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu ỷ vào kim đan hộ thể, gắng sức chịu đựng, nhưng mà uy lực của thiên lôi rất lớn. Mặc dù không thể đánh chết Diệp Chi Thu, nhưng mà cũng khiến Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết bay văng ra xa. Liễu Tuyết được Diệp Chi Thu bảo vệ cũng không có vấn đề gì lớn, đầu óc lúc này vẫn tỉnh táo vô cùng. Trông thấy thiên lôi phía sau đang tiếp tục đuổi tới, Liễu Tuyết đột nhiên tách khỏi Diệp Chi Thu, một mình rơi chấn thiên ấn tiến về phía thiên lôi. Bởi vì Liễu Tuyết biết thiên lôi là thứ thấy người mà đánh, nếu mình và Diệp Chi Thu có tách ra thì có thể giảm bớt sức mạnh của thiên lôi đi một nửa. Vì vậy, Diệp Chi Thu không cần phải tự mình gánh toàn bộ thiên lôi. Diệp Chi Thu biết được ý định của Liễu Tuyết, hét lên. Tuyết Nhi, nàng đừng có cố như vậy, hãy để cho ta đi. Từng tiếng rầm rầm vang lên. Vài tiếng nổ vang lên, thiên lôi nổ tung trước người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu muốn đến cùng Tuyết Nhi, nhưng bị thiên lôi đánh cho lui lại. Khoảng cách với Tuyết Nhi ngày càng xa, Diệp Chi Thu ở bên này đã gặp phải thiên lôi. Nhưng rất kỳ lạ, thiên lôi bên phía Liễu Tuyết thì đụng phải chấn thiên ấn mà không có nổ, bốn lôi cầu đều trực tiếp đè lên chấn thiên ấn. Từ xa xa nhìn lại cứ như là Liễu Tuyết đang cầm một sâu mứt quả khổng lồ vậy. Đây là đợt cửu lôi liên châu thứ 6, đợt thứ 7 cũng tới. Diệp Chi Thu dần dần trở nên tỉnh táo hơn trong thời gian chốc này, thấy Tuyết Nhi cầm một sâu quả mứt khổng lồ, không khỏi hoảng hốt, phi độn tới hét lên. Tuyết Nhi, mau tránh ra! Bốn đạo thiên lôi này sẽ cùng nổ, nàng không chịu được đâu. Liễu Tuyết cũng bị một chồng thiên lôi trên chấn thiên ấn ép về lui liên tiếp phía sau, hét lên. Áp lực rất lớn, ta không thể tránh được. Chi Thu, chàng đừng có qua đây. Liễu Tuyết biết rằng nếu bốn đạo thiên lôi này đồng thời nổ tung, thì mình sẽ không có chịu nổi, cho nên mới kêu Diệp Chi Thu đừng có qua đây. Nhưng mà Liễu Tuyết vừa nói thế, thì Diệp Chi Thu càng phải đi qua. Tâm niệm vừa động, Diệp Chi Thu đã đến bên cạnh Liễu Tuyết, tay cầm xích nguyên kiếm, ngón tay chỉ về phía chồng thiên lôi. Tử điện thanh lôi, tật! Điện quang lóe lên trên xích nguyên kiếm, chín tia sét quần quẩn nhanh chóng tụ về phía mũi kiếm. Kim đan đại thành, tử điện thanh lôi của Diệp Chi Thu cũng đã phát được 9 tầng. Trong nháy mắt, xích nguyên kiếm cũng tụ thành một quả cầu hắc lôi, có kích thước tương tự như quả dưa hấu. Tử điện thanh lôi 9 tầng mà phát, tật! Diệp Chi Thu lại hét lớn, bắn lôi cầu kim sắc về phía thiên lôi đang nằm ở tầng thứ nhất. Dầm một tiếng, lôi cầu kim sắc do Diệp Truy Thu bắn ra đã phá vỡ bốn đạo thiên lôi kia. Tuyết Nhi, đi mau! Diệp Truy Thu không do dự, ôm lấy vòng eo thon của Liễu Tuyết, độn xa bên trái. Vừa mới độn đi được chưa đầy hai trượng, tiếng nổ lớn lại vang lên ầm ầm trong hư không. Toàn bộ lôi cầu nổ tung, tia lửa điện bay xa vạn dặm, trong nháy mắt đã nhấn chìm Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết. Chút lôi hỏa này đương nhiên là không gây đáng ngại gì cho Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết rồi. Hai người ai nấy đều vận chuyển huyền công hộ thể, giắt tay gắt cao, cùng nhau lao ra khỏi ánh lửa mà không hề hấn gì. Tia chớp lóe lên ở phía trước, tổ hợp thiên lôi thứ bảy cứ như thế mà tới. Diệp Truy Thu đã có kinh nghiệm, lần nữa vung xích nguyên kiếm lên nghênh đón thiên lôi. Tử điện thanh lôi, chín tầng mà phát, tắt. Hai bên va chạm với nhau, lôi cầu nổ tung, ánh lửa chói sáng cả một vùng. Diệp Truy Thu nhanh trí ôm lấy Liễu Tuyết, thi triển ngũ hành đại độn, nương theo lôi hỏa mà đi. Trong nháy mắt đã lao qua mấy dặm. Ngũ hành đại độn tên như ý nghĩa, cũng dựa vào ngũ đại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ mà độn hành. Trong kết giới hư không vốn không có phong thủy ngũ hành, nhưng Diệp Truy Thu đối kháng với thiên lôi. Lôi cầu nổ tung tạo ra những tia lửa, dĩ nhiên là có thể tạo ra hỏa trong ngũ hành. Hơn nữa, vừa lúc lôi cầu nổ tung, phạm vi của lưu hỏa bao phủ tới vài dặm, điều này cũng khiến Diệp Truy Thu được lời. Liễu Tuyết cũng phát hiện ra điều này, vui mừng khôn xiết. Truy Thu, thực sự là thần thông! Diệp Truy Thu cười ha hả. Hắn đã thoát khỏi phạm vi của lưu hỏa, phía sau thiên lôi cũng lại tới, thậm chí còn dữ dội hơn. Lôi cầu vừa sáng gào thét tới đây. Tốc độ như vậy cũng còn chưa tới việc nổ. Chỉ cần nệm thẳng vào người Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết thì họ cũng quá sức chịu đựng. Cảm tạ đã đưa tiến, cho ta mượn lực thêm lần nữa nhé. Diệp Truy Thu hết cách tránh né, mượn trở tay chỉ kiếm về phía sau, tiếp tục là tử điện thanh lôi 9 tầng. Ầm một tiếng vang lên, sấm sét trong khoảng khung nổ ầm ầm vang. Một vùng lưu hỏa lớn lại được trải rộng. Diệp Truy Thu suýt chút nữa bị chấn động tới mức không giữ vững được xích nguyên kiếm, đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, kim đan trong cơ thể chạy toán loạn, gần như là muốn đứt cả đan điền. Liễu Tuyết cũng bị chấn động đến tái mét mặt, hét lớn: "Truy Thu, đây là cửu lôi liên châu lần thứ mấy rồi?" "Lần thứ 8, hình như là chỉ còn một lần nữa thôi." Diệp Truy Thu cắn chót đầu lưỡi, buộc mình phải tỉnh lại. "Còn một lần nữa thôi sao? E rằng chúng ta không ngăn cản được rồi. Truy Thu, ta sẽ dẫn thiên lôi đi trước, chàng hãy đi trước đi." Liễu Tuyết kêu lên: "Tuyết Nhi, sao nàng lại nói những lời này?" Diệp Truy Thu đoạt lấy kim sa lệnh bài của mình, phun ra một ngụm máu, sau đó phất tay xung quanh. Kim đan tả địa, tái đầu thành binh. Trong khoảnh khắc đó, 36 viên kim sa biến thành 36 hóa thân của Diệp Truy Thu, bảo vệ xung quanh hai người Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết. Đây là một bức thành che chở cuối cùng của Diệp Truy Thu, hy vọng có thể ngăn cản tổ hợp cửu lôi liên châu cuối cùng này. Nhưng cách này cũng gây tổn thương rất lớn cho Diệp Truy Thu. Vì kim sa này và xích nguyên kiếm giống nhau, được Diệp Truy Thu tế luyện vài chục năm, hòa chung nhịp thở với chính mình, kim sa hóa thân bị chịu sét đánh thì chính Diệp Truy Thu cũng không dễ chịu gì. Liễu Tuyết tự nhiên là biết thiệt hơn trong đó, vội vàng hét lên: "Truy Thu, chàng không thể nào sử dụng kim sa của bổn mạng. Đi mau, không cần nhiều lời." Diệp Truy Thu kéo Liễu Tuyết sang một bên, lao về phía trước, trước sự bảo vệ của hóa thân kim sa. Sau đó, những tia sáng chói mắt bỗng nhiên tuôn ra từ phía trên không trung. 36 viên lôi cầu giáng xuống trên trời, lơ lửng bên cạnh hai người Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết. "Đây không phải là cửu lôi liên châu, mà là thiên cương lôi trận." Liễu Tuyết hoảng sợ biến sắc hét lên: "Truy Thu, đừng có cử động." "Chỉ cần cử động khẽ thôi, đống thiên lôi này sẽ đồng thời nổ tung." Diệp Truy Thu cảm thấy kinh hãi, vội vàng giữ vững thân hình. 36 viên thiên lôi đồng thời nổ tung xung quanh mình, uy lực chắc chắn sẽ là hủy thiên diệt địa. 9 đạo thiên lôi nổ tung liên tục. Diệp Truy Thu đã thấy rằng cảm thấy quá sức, huống chi là 36 đạo thiên lôi cùng nổ một lúc đây. Đống thiên lôi này vây quanh hóa thân của Diệp Truy Thu, chuyển động vù vù, quanh quẩn một cách bất định như là đang chờ cơ hội để ra tay vậy. "Tuyết Nhi, thiên cương thiên lôi trận này là bố trí gì đây?" Diệp Truy Thu hỏi, trong lòng hắn đã cảm thấy không ổn rồi. Đây đều là bố trí của tứ đại cao linh lúc tuyệt địa thiên thông. Mục đích chính là vì ngăn cản sự liên hệ giữa thiên nhân đạo này và nhân gian đạo. Lý Thuyết quay đầu nhìn đống thiên lôi đang xoay tròn kia và tiếp tục nói. Người từ hạ giới lên, có tu vi thấp hơn, vì thế chỉ cần cửu lôi liên châu là đủ rồi. Nhưng mà người từ thiên nhân đạo xuống đều là các đại năng, phải dùng thiên cương lôi trận mới có thể ngăn cản được. Chi Thu, e là chúng ta rất khó vượt qua rồi. Diệp Chi Thu cắn răng. Tuyết Nhi, đã tới mức này rồi, chúng ta không còn đường lui nữa đâu. Không bằng cứ mạnh mẽ xông xuống, đánh cược tính mạng của mình. Không không không không, tuyệt đối không được đâu. Lữ Thiết vội vàng ngăn cản, cau mày nói. Chẳng hãy để ta suy nghĩ một chút, hoặc là chúng ta quay về. Vẫn còn một chút hy vọng sống. Quay về là trở về địa bàn của Tây Vương Mẫu à? Diệp Chi Thu cau mày. Mất bao nhiêu công sức mới tới được đây. Nếu phải trở về thì Diệp Chi Thu cảm thấy không có cam lòng. Hơn nữa, sau khi trở về cũng chẳng phải là thiên đường. Đợi chờ mình và Tuyết Nhi chính là Tây Vương Mẫu âm hiểm và sự chém giết vô tận. Mình và Tuyết Nhi ở trong thiên lôi đã sức cùng lực kiệt, nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Trở lại Nhật Nguyệt Thần Sơn, nếu gặp phải sự tấn công mãnh liệt của phía Tây Vương Mẫu thì còn khác gì cơ chứ? Bây giờ Diệp Chi Thu đã biết lý do tại sao Tây Vương Mẫu không có đuổi vào kết giới hư không. Thiên lôi dày đặc như thế này, e rằng Đại La Kim Tiên cũng phải đau đầu. Liễu Tuyết càng thêm lo lắng, quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt xuyên qua thiên cương lôi trận, tìm kiếm cơ hội sống mong manh. Đột nhiên, ánh mắt xinh đẹp của Liễu Tuyết lại sáng lên, phát hiện một luồng thanh khí nhàn nhạt ở phương Tây Bắc. Diệp Kỳ Thu, chúng ta được cứu rồi! Liễu Tuyết hưng phấn, không dám nói chuyện lớn, sợ rằng sẽ phát động thiên cương lôi trận. Diệp Kỳ Thu cảm thấy mừng rỡ, vội hỏi. Cơ hội đâu? Có cách nào chạy thoát không? Đừng có nói to, nói nhỏ chút đi. Gió Tây Bắc có hương hỏa niệm lực, chắc là tới từ Thanh Câu Hổ Quốc. Lý Tuyết giơ vua cực phủ lên cẩn thận nói. Chàng đừng có di chuyển, chờ ta dẫn niệm lực qua đây, bảo vệ chúng ta. Sau đó sẽ xông qua lôi trận. Diệp Kỳ Thu vội vàng gật đầu, ổn định cơ thể, không dám nhúc nhích. Lý Tuyết nhắm mắt lại, thầm vận chuyển huyền công. Dùng lấy ý niệm thôi động vua cực phủ. Vô cực phù chậm rãi phát ra ánh sáng nhu hòa, một tia sáng xuyên qua thiên cương lôi trận, tiến về phía thanh khí ở sườn Tây Bắc. Diệp Kỳ Thu chăm chú quan sát, lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà không thể giúp được gì. Ôm nỗi hy vọng sống một ngày bằng một năm, cuối cùng quang mang của vô cực phù đã gặp lại được thanh mang của hướng Tây Bắc. Ánh sáng mờ ảo của vô cực phù từ từ thu hồi, dẫn dắt thanh khí bay tới đây. Thanh khí càng ngày càng tới nhiều, quần quận không dứt, dần dần tạo thành xu thế mãnh liệt. Hai người Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết bị thanh khí bao phủ. Ánh sáng của lôi cầu bên ngoài, thân thể cũng giảm dần đi, bởi vì bị thanh khí bao phủ. Chi Thu, chúng ta không chết nữa rồi. Liễu Tuyết cảm thấy kích động không thôi, giọng nói run run, nhưng lộ ra vẻ vui mừng và hưng phấn khó nói thành lời. Tuyết Nhi, bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Diệp Kỳ Thu kích động nói, chờ thêm một chút nữa đi, niệm lực hộ thể càng nhiều thì càng tốt. Lần này chúng ta phải cảm tạ Thanh Khâu Hổ Quốc rồi, không có niệm lực của họ dẫn dắt chúng ta thì chúng ta chết chắc thôi. Liễu Tuyết nói. Diệp Kỳ Thu cũng cảm thấy bất ngờ, gật đầu nói, đúng vậy, Thanh Khâu Hổ Quốc đều là người tốt. Lần này trở về, nàng phải hiển linh để an ủi tín đồ thành kính của nàng đấy. Trong lúc nói chuyện, thanh khí tiếp tục tràn tới. Bên ngoài thân thể của hai người Diệp Kỳ Thu đều là thanh khí dày đặc trong một biển sương mênh mông. Chi Thu, thu kim sa hóa thân của chàng lại đi. Chúng ta đi. Liễu Tuyết hít một hơi sâu. Diệp Kỳ Thu cũng hưng phấn thu lại kim sa, dẫn theo Liễu Tuyết xông thẳng về phía trước. Thân ảnh của hai người vừa di chuyển, thanh khí hộ thể bên ngoài cũng di chuyển theo. Bên ngoài thanh khí bỗng vang lên một tiếng nổ thật lớn, là thiên cương lôi trận đồng loạt nổ tung, ánh lửa chói mắt. Sóng nhiệt cực nóng rất nhanh bay tới ập về phía Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Thanh khí dày đặc như vậy cũng không thể nào hoàn toàn ngăn cản được thiên lôi, trong nháy mắt đã bị đánh tan. Nhưng Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết lại có đủ thời gian để giảm sốc, thân ảnh nương theo thế mà thuấn đi ra ngoài. Uy lực của lôi bào bị thanh khí hóa giải và triệt tiêu, ánh lửa và sóng nhiệt cũng dư lại không thể tạo thành thương tổn lớn cho hai người Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết. Bên tai là từng tiếng ong ong, vèo một tiếng, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đã thoát khỏi tầng kết giới hư không, trở lại tầng phong thủy của nhân gian đảo. Diệp Chi Thu lập tức bình tĩnh lại, Liễu Tuyết cũng thở phào một hơi. Diệp Chi Thu ôm lấy Liễu Tuyết, dần dần kích động. Kích động này chính là sự hạnh phúc, sự phấn khởi sau khi sống sót sau tai nạn, mà hai người đã trao nhau một nụ hôn dài. Liễu Tuyết cũng nhiệt tình đáp lại, ôm lấy Diệp Chi Thu, cùng nhau hôn nhau trên không trung. Gió thổi mơn man, Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu đắm chìm trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng xa cách gặp lại, quên cả tháng ngày. Phải thật lâu sau, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết mới tách ra. Liễu Tuyết dịu dàng nói, Chi Thu, chúng ta xuống thôi, tranh thủ thời gian báo cho mọi người biết, để mấy người Yên Nhi sớm biết tin một chút. Được rồi, đúng rồi, chúng ta xuống thôi. Diệp Chi Thu gật đầu, nắm tay thê tử bay từ trên xuống. 7 ngày trên trời, nhân gian đã ngàn năm. Diệp Kỳ Thu xuất phát từ đỉnh núi Côn Lôn Sơn là mùng 3 tháng Giêng. Lúc đáp xuống đã là mùng 10 tháng Giêng. Quá trình qua lại kết giới hư không và lần dừng chân ngắn ngủi ở Nhật Nguyệt Thần Sơn tổng cộng đã hết 7 ngày. Trên đỉnh tháp Cách Phong, Thiên Nhãn Quỷ Vương và 4 quỷ đồng tử chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt, lo lắng không yên. Hai quỷ nữ Đàm Tư Mai và Bích Liên thường trốn vào một góc mà khóc lóc. Cả hai cảm thấy lão đại lần này vẫn chưa trở về suốt 7 ngày dòng, nhất định là đã xảy ra chuyện bất trắc gì rồi. Diệp Kỳ Thu còn đang ở trên không trung, đã mở ra thiên nhãn nhìn xuống dưới, thấy vẻ mặt của các quỷ đồng tử và quỷ vương thì lập tức lên tiếng. Ta đã trở về rồi, các người yên tâm đi. Lão đại trở về rồi. Các quỷ vương và các quỷ đồng tử ngẩn ra, sau đó lập tức bay lên không trung đón Diệp Kỳ Thu. Mọi người không cần phải đón, bọn ta xuống tới nơi rồi. Liễu Tuyết cười nói. Trong tiếng cười, Diệp Chi Thu đã dẫn theo Liễu Tuyết đáp xuống đất. Đỉnh tháp Cách Phong, chẳng chút sinh cơ. Nay lại vì sự xuất hiện của tuyệt thế giai nhân Liễu Tuyết mà lập tức bừng sáng. Lão đại, Liễu cô nương. Đàn Tư Mai và Bích Liên đồng thời xông tới. Nắm chặt tay hai người Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết mừng rỡ bật khóc. Hứa Trợ Lân, Quỷ Ruột Đầu và Thiên Nhãn Quỷ Vương cô đứng ở phía xa xoa tay, tuét miệng cười tuê. Bọn ta vẫn bình yên vô sự, cũng đón được Tuyết Nhi, cứ yên tâm đi. Diệp Kỳ Thu an ủi mấy người, Liễu Tuyết cũng âm thầm, cũng ân cần thăm hỏi từng người, trấn an mấy người Đàm Tư Mai. Cả nửa ngày sau, các quỷ vương và các quỷ đồng tử mới bình tĩnh trở lại. Diệp Kỳ Thu nói, mấy ngày hôm nay, xung quanh Côn Lôn Sơn có động tĩnh gì không? Quanh đây thì rất yên tĩnh, nhưng mà ta ra ngoài điều tra, nghe nói Minh Giới và Nha Minh Tiệm Quốc vẫn đang giao chiến. Quỷ binh của Minh Giới không có nhiều lắm, tất cả đều nhờ vào Địa Tạng Vương Bồ Tát gánh vác, chắc là sắp tiêu đời rồi. Thiên Nhãn Quỷ Vương đắc. Có tin tức nào khác không? Diệp Kỳ Thu lại hỏi. Nghe nói là Tiệm Quỷ sắp thay thế Minh Giới, khống chế hai cõi âm dương. Đúng rồi, cả Thanh Cơ Hổ Quốc. Thiên Nhãn Quỷ Vương nói. Các Tiệm Quỷ có phải là đang dòm ngó Thanh Khâu Hổ Quốc không? Diệp Kỳ Thu nhíu mày. Chắc chắn là như vậy rồi. Nơi tốt như thế thì chẳng ai bỏ qua đâu. Ta nghe nói là đám Tiệm Quỷ đang bàn tán, nói là sau khi tiêu diệt Minh Giới thì sẽ đối phó với Thanh Khâu Hổ Quốc. Thiên Nhãn Quỷ Vương nói. Thế Mao Sơn và Long Hổ Sơn có tin tức gì không? Diệp Kỳ Thu lại hỏi. Vẫn chưa có tin tức gì từ bên đó. Thiên Nhãn Quỷ Vương đáp. Diệp Kỳ Thu ngẫm nghĩ một chút rồi bàn bạc với Liễu Tuyết, sau đó mới quay người nói với Thiên Nhãn Quỷ Vương. Ngươi lập tức đi tìm Tam Đầu Quỷ Vương, sau đó dẫn dắt quỷ binh tới Thanh Khâu Hổ Quốc. Ta và Liễu Tuyết sẽ tới Mao Sơn trước, sau đó vòng qua Thanh Khâu để tụ họp cùng mọi người tô chân. Thiên Nhãn Quỷ Vương lĩnh mệnh, quỷ ảnh lập tức biến mất. Diệp Kỳ Thu cũng chẳng chậm trễ, lập tức thu quỷ đồng tử lại, nắm tay Liễu Tuyết cưỡi kim quang mà bay về phía Long Hổ Sơn. Do xuất phát từ phía Côn Lôn Sơn, cho nên Long Hồ Sơn cũng gần hơn một chút. Từ Long Hồ Sơn tới Mao Sơn cũng chẳng cần phải đi đường vòng. Diệp Chi Thu định tới Long Hồ Sơn xem trước rồi mới tới Mao Sơn. Dù sao thì mình cũng nhận lời phó thác trong lúc lâm chung của đại chân nhân Long Hồ Sơn. Bây giờ đang là chủ trì của Long Hồ Sơn. Nếu không quan tâm hỏi han thì thực sự là không phải chút nào. Do có Thiên Cương Địa Sát Huyền Công, tốc độ độn hành của Diệp Chi Thu còn nhanh hơn trước gấp mấy lần. Liễu Tuyết cũng chú ý tới thân pháp của Diệp Truy Thu, cười hỏi: Thiên độn thuật trong kỷ môn độn giáp ta còn chưa tính, đã bị chàng học trước được rồi. Đúng là dạy ra đồ đệ đánh chết sư phụ mà. Sư phụ Tuyết Nhi, đừng có nói vậy. Trong thiên cương địa sát ít nhất có mười mấy thuật tới từ kỷ môn độn giáp của nàng mà. Tính ra nàng còn là lão sư tổ của ta ấy chứ. Diệp Kỳ Thu cười nói: Ta già lắm sao? Mà chàng cũng thật là đồ dâm tặc đại bỉ mà. Ngay cả lão sư tổ của chàng mà chàng cũng không tha, cũng đè ta ra để hãm hiếp. Đúng là cái đồ cầm thú mà. Liễu Tuyết cười nói: Trở lại nhân gian đạo, tâm trạng của Liễu Tuyết rất tốt. Bằng không nàng chẳng thể nào nói đùa như thế. Diệp Kỳ Thu nghe vậy thì cười hì hì, nhìn không được hôn xuống Liễu Tuyết một cái. Có thể được ở bên cạnh nàng, dù cho nàng có la mắng ta như thế nào, cho rằng ta là cầm thú đi nữa, thì ta vẫn vui vẻ mà nhận. Hai vợ chồng cười cười nói, chỉ một nén nhang đã tới được chân Long Hồ Sơn. Diệp Kỳ Thu dừng lại, nói với Liễu Tuyết: Tuyết Nhi, chúng ta lén lên đó xem thử đi. Nếu Long Hồ Sơn bình an vô sự thì chúng ta lập tức đi. Ta cũng không muốn gặp mấy tay đạo sĩ trong Long Hồ Sơn, phải tránh xa để chào hỏi xã giao một lần để tránh làm chậm trễ thời gian. Diệp Kỳ Thu chẳng qua là chỉ sợ lễ nghi bên ngoài phiền phức, mà chuyện cấp bậc lễ nghĩa trong Long Hồ Sơn thì lại nặng nề nhất. Chuyện gì cũng phải nói tới quy củ. Diệp Kỳ Thu khi nhìn thấy các đạo sĩ của Long Hồ Sơn thì đã đau đầu muốn chết. Nếu như Long Hồ Sơn không có việc gì, Diệp Kỳ Thu cũng không muốn gặp mấy đạo sĩ đó làm cái gì. Đã vậy thì cần gì phải tới? Không phải chàng có thần du ngự khí thuật à? Thần du vật ngoại là có thể cảm nhận được tình huống rõ nhất trên Long Hồ Sơn mà. Liễu Tuyết nói: Thần du ngự khí? Tuyết Nhi nói là thiên cương địa sát huyền công ư? Diệp Kỳ Thu hỏi: Đúng vậy, pháp thuật thiên cương địa sát mà chàng từng kể, ta từng thôi chắc qua một lượt rồi. Thần du ngự khí này là một pháp thuật phóng tinh thần ra để cảm ứng tình trạng xung quanh. Liễu Tuyết nói: Tuyết Nhi không hổ là Tuyết Nhi, đúng là người thông minh nhất thiên hạ mà. Ta chỉ nói với nàng một lần mà nàng đã lý giải triệt để hơn cả ta. Diệp Kỳ Thu vô cùng cảm phục. Lúc ở Nhật Nguyệt Thần Sơn, Diệp Kỳ Thu chỉ nói sơ về thiên cương địa sát huyền công cho Liễu Tuyết nghe một lần mà thôi. Nhưng mà Liễu Tuyết lại có thể hiểu rõ thuật pháp trong đó thì quả đúng là thiên tài mà. Phải biết rằng, kể từ khi vợ chồng gặp nạn trên Nhật Nguyệt Thần Sơn tới giờ, Liễu Tuyết chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nàng gần như dựa vào trực giác để đoán. Liễu Tuyết cười nói: Chàng đưa công pháp cụ thể cho ta, ta sẽ tính toán kỹ hơn cho chàng. Diệp Kỳ Thu vội gật đầu, cẩn thận đọc lại một lượt công pháp thần du ngự khí cho Liễu Tuyết nghe. Liễu Tuyết nghe xong, im lặng nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng. Diệp Kỳ Thu lại mở mắt to ra kinh ngạc. Mình còn chưa học được mà Liễu Tuyết đã biết rồi. May mà đây là vợ của mình. Nếu như là ma đầu nào khác thì chắc chắn mình đã tiêu đời rồi, mà toàn bộ linh giới sẽ gặp tai họa. Chỉ trong vòng 3 phút sau, Liễu Tuyết mở mắt ra và nói: Long Hồ Sơn không có việc gì, nhưng... Nhưng cái gì? Diệp Kỳ Thu tò mò hỏi thăm. Đại đệ tử Chiêu Đáo Đại dưới gốc Đại Chân Nhân đang nói về chàng với một lão đạo sĩ. Chiêu Đáo Đại mắng chàng là đồ vong ân phụ nghĩa, vô tình vô nghĩa. Sau khi lấy Ngũ Lôi Thiên Sư Lệnh và Thiên Sư Ấn thì bỏ mặc chuyện của Long Hồ Sơn, còn nói sư phụ hắn thông minh cả đời nhưng mà hồ đồ nhất thời, trước khi chết lại làm Đông Quách tiên sinh. Liễu Tuyết cười nói. Diệp Kỳ Thu ngoái tai cười mắng: Chẳng trách cái lỗ tai của ta cứ ngứa mãi, hóa ra là cái lá rào khú cốc tía kia đang mắng ta. Cứ mặc kệ hắn mắng đi, đợi sau này có thời gian ta sẽ tới dạy cho lão già đây một bài học mới được. Thật ra thì Diệp Kỳ Thu biết rõ Diêu Đao Đại không ưa gì mình, bởi vì hắn ghen tị. Hắn là đại đệ tử dưới gối của thiên sư, tại sao không thể nào tạm thời giữ chức thiên sư mà lại để cho một người ngoài như Diệp Kỳ Thu chiếm giữ? Mặc dù Long Hồ Sơn có quy định không phải con cháu hộ trương thì không thể làm thiên sư, nhưng mà Diệp Kỳ Thu cũng chỉ có thể tạm thời giữ chức này. Diêu Lão Đại cảm thấy bản thân mình có đủ tư cách này cho nên rất là ấm ức. Vậy chúng ta tới phái Mao Sơn thôi. Liễu Tuyết mỉm cười kéo tay Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu gật đầu dẫn theo Liễu Tuyết thi pháp đi về phía Mao Sơn. Mao Sơn và Long Hồ Sơn khá là gần nhau. Dưới thần thông của Diệp Truy Thu, gần như là chỉ trong nháy mắt đã tới nơi. Bây giờ đang là trời xế chiều, mặt trời đã dần ngả về tây. Phía dưới Mao Sơn vô cùng tường hòa, không có bất kỳ yêu ma quỷ quái nào. Diệp Truy Thu thoáng yên tâm, nắm lấy tay của Liễu Tuyết, cùng nhau đi lên núi. Đi tới trước cửa kền nguyên quan, sư phụ Thích Quan đạo trưởng đang đi dạo, cau mày chắp tay sau lưng. Diệp Truy Thu nảy ra ý định nghịch ngợm, dẫn theo Liễu Tuyết độn tới sau lưng sư phụ, dùng một cái ẩn thuật, chính là chính lập vô hình, để đi theo sư phụ kiểm tra độ nhạy cảm của ông. Lão đạo này quả nhiên không hề đơn giản. Ồ một tiếng rồi quay đầu lại, mắt lóe tinh quang, dõi theo nhìn quanh tìm kiếm cái gì đó. Diệp Truy Thu di chuyển ra sau lưng sư phụ, Thích Quan đạo trưởng gãi đầu, khịt mũi rồi lẩm bẩm: quái lạ, hình như là có cái khí tức của thằng nhóc Truy Thu. Tiểu tử này đã về rồi, hay là do mình nhớ nó quá cho nên sinh ảo giác đây? Hai. Nghe nói tới Minh Giới, lại tới Long Hồ Sơn, không biết là lành dữ hay là như thế nào. Số mệnh của Mao Sơn nhất mạch, thậm chí Tam Thanh đạo môn đều nằm trên người của nó. Tổ sư gia phù hộ, đừng có để Truy Thu gặp chuyện xui rủi đây. Diệp Truy Thu đau lòng, vội vàng dẫn theo Liễu Tuyết hiện thân, chắp tay với sư phụ: sư phụ, đệ tử đã trở lại rồi đấy, Tuyết Nhi cũng đã trở về rồi. Thế quan đội trưởng giật mình, sau đó mừng rỡ: các thằng nhóc chết tiệt này, quả nhiên là ngươi đã trở lại. Tuyết Nhi cô nương, cô cũng về rồi, tốt quá. Liễu Tuyết cũng gật đầu rồi thi lễ với Thế Quan đạo trưởng: đạo trưởng à, đã lâu không gặp, Tuyết Nhi vừa đi là đã quay lại rồi, khiến mọi người lo lắng cho ta, đúng là có lỗi mà. Không sao, về là tốt rồi. Thế Quan đạo trưởng cũng kích động không thôi, liên tục xua tay: đi thôi đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Nói xong, lão đạo tự mình đi vào kề nguyên quan, nhân cơ hội giơ ống tay áo lên lau nước mắt. Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết nối gót theo sau vào trong quan đài. Diệp Truy Thu lập tức thắp nhang cho tổ sư gia, lúc này mới đi ra hậu điện để nói chuyện. Sư phụ, Hạ đạo trưởng đâu? Diệp Truy Thu hỏi. Thế Quan đạo trưởng ngồi xuống đáp: Hạ với Linh hiện tại đã quay về các Tạo Sơn rồi, dù sao cũng là cơ nghiệp của nhà người ta, không thể nào bỏ mặc được. Diệp Truy Thu gật đầu, trong lòng có chút phiền muộn. Biết thế, mình cũng nên thuận đường rẽ qua các Tạo Sơn để chào hỏi Hạ với Linh cho rồi. Hạ với Linh đối với mình và Tuyết Nhi có ơn rất nặng, vừa là thầy mà cũng là bạn, là một người bạn khó có được. Liễu Tuyết dường như là hiểu rõ ý nghĩ trong đầu Diệp Truy Thu cho nên nghiêm túc nói: chờ chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ qua thăm Hạ đạo trưởng. Diệp Truy Thu gật đầu lại hỏi sư phụ: sư phụ à, trong thời gian gần đây âm dương hai giới có bình yên hay không? Hai, bình yên cái gì chứ, nhân gian đại loạn, chỗ nào cũng toàn quỷ là quỷ mà thôi. Thế Quan đạo trưởng thở dài thườn thượt rồi nói: Minh Giới và Tiệm Quỷ đang đại chiến, khiến cho âm ti bị hủy, vô số ác quỷ trong địa ngục tràn ra vào nhân gian. Đánh Tiệm Quỷ cũng có quân lính đi lung tung, cho nên sinh sự trên nhân gian. Tam Thanh đạo môn chúng ta nhân lực hiện tại thì thưa thớt, dù có dốc hết sức người đi cũng không thể nào bắt nổi hết quỷ như thế. Hỗn loạn như vậy sao? Diệp Kỳ Thu nhíu mày. Sư phụ, trong đạo môn thiên hạ, bên còn giữ được nhiều thực lực nhất chính là phái Mao Sơn chúng ta. Chúng ta tổn thất lão đạo Thiết Khâu, Thiết Tâm, nhưng những lứa tuổi trẻ tuổi đã thành tài, cho nên ta thấy Mao Sơn chúng ta cũng nên góp một phần sức lực để dọn dẹp yêu ma quỷ quái trên nhân gian. Diệp Kỳ Thu đứng lên. Sư phụ nói đúng, nhưng hiện tại ta phải tới Thanh Khâu Hổ Quốc. Đối với Diệp Truy Thu, bắt đám quân lính giải rác khắp Minh Giới ở nhân gian đạo thì cũng rất dễ dàng. Nhưng Diệp Truy Thu cũng không thể nào bỏ mặc Thanh Khâu Hổ Quốc bên kia được. Ít nhất phải tới để đón mấy người Liễu Yên trở về. Người cứ đi làm chuyện của ngươi đi. Chúng ta vẫn còn có ba lão đạo. Đương nhiên là không thể nào để như mấy người Ngô Trị Vĩ, Hứa Bội Gia, Bàng Hạo, Nhàn Hạ cho được. Diệp Truy Thu gật đầu nói: sư phụ, hồn phách của Thiết Khẩu Sư Túc ta đã tìm về đây, bây giờ ta sẽ giao cho ngài, các vị sư tôn xem xét rồi định đoạt đi. Cũng được, bọn ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Thế Quan đạo trưởng gật đầu. Diệp Kỳ Thu giao ra lá bùa chứa hồn phách của Thiết Khẩu cho Thiết Quan đạo trưởng, sau đó lại hỏi: "Sư phụ, Tôn Linh Thông bây giờ thế nào rồi?" Đối với Tôn Linh Thông, Diệp Kỳ Thu có cảm giác rất khó diễn tả, cảm thấy hắn vừa đáng thương lại rất đáng hận. Nhớ lại chuyện mình vừa xuống núi vì bắt người này mà chịu không ít khổ sở, trắc trở bao phen. Hơn nữa Tôn Linh Thông cũng không xem mình là sư đệ, còn thường xuyên dằn mặt mình để gây khó dễ. Nhưng bây giờ đại chân nhân Long Hồ Sơn đã tuấn đạo mà chết, chuyện của Tôn Linh Thông cũng nên kết thúc thôi. Thiết Quan đạo trưởng nói: "Tôn Linh Thông bị ta nhốt trong quan đạo, ta đã hoàn hồn cho hắn, nhưng mà ta chỉ mới nhốt hắn lại, vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý như thế nào. Chi Thu, ngươi bây giờ là đương gia của Mao Sơn, cũng là chủ trì của Long Hồ Sơn, ngươi có quyền xử lý Tôn Linh Thông." Diệp Kỳ Thu suy nghĩ rồi chút, một chút rồi nói: "Các vị sư tôn cứ thương lượng đi, xử lý ra sao ta cũng không có ý kiến. Với Diệp Kỳ Thu, Tôn Linh Thông bây giờ chẳng là cái gì cả, không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho dù có thả Tôn Linh Thông ra, thì hắn cũng không dám đối đầu với Diệp Kỳ Thu nữa. Diệp Kỳ Thu muốn xử lý hắn chỉ cần một giây là xong." "Cũng được rồi, người có tới Thanh Khâu Hổ Quốc đi, chuyện Tôn Linh Thông sẽ tính sau," Thiết Quan đạo trưởng nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu, dẫn theo Liễu Tuyết đến thăm Lăng Gia Gia, sau đó trò chuyện vài câu với Gia Gia. Diệp Kỳ Thu lập tức rời khỏi Long Hồ Sơn, đi thẳng tới Thanh Khâu Hổ Quốc. Liễu Tuyết cũng tranh thủ gọi điện thoại cho cha mình là Liễu Chính Lương để báo bình an. Lúc rời khỏi Mao Sơn thì đã trời chập tối. Diệp Kỳ Thu triển khai thần thông, chỉ khoảng 30 phút sau đã tới Dã Ma Lĩnh, chuẩn bị tiến vào Thanh Khâu Hổ Quốc. Diệp Kỳ Thu đang định dắt Liễu Tuyết đi vào Ma Sơn kính động thì Liễu Tuyết lại lên tiếng: "Chi Thu, bình tĩnh, đợi một chút đã." "Tuyết Nhi, là có chuyện gì sao?" Diệp Kỳ Thu ngẩn ra, Liễu Tuyết mỉm cười: "Thanh Khâu Hổ Quốc xem ta là thần, nếu ta đi vào như vậy thì cũng hơi ngại, ta thấy hay là nên thông báo trước một tiếng nhé." Diệp Kỳ Thu vỗ đầu: "Đúng rồi, về nữ nương nương giá lâm, Thanh Khâu Hổ Quốc kiểu gì cũng phải chuẩn bị một phen, sao ta lại quên đi chuyện này cơ chứ?" Liễu Tuyết lắc đầu cười nói: "Không phải là chuyện tiếp đãi, mà là để quốc chủ Thanh Khâu Hổ Quốc biết tin rồi báo tin cho những con dân của mình hay. Như vậy sẽ giúp cô ấy gây dựng lại được uy tín, sau này cũng dễ dàng quản lý hơn. Ta cũng chưa chắc làm được gì cho Thanh Khâu Hổ Quốc, đành phải lo nghĩ cho quốc chủ một phen." "Cũng đúng, vậy thì ta sẽ thông báo cho bọn họ, để bọn họ sắp xếp," Diệp Kỳ Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu. Diệp Kỳ Thu dẫn theo Liễu Tuyết đi vào trong ma kính huyễn tượng đồng, đi tới trước tảng đá tượng khắc. Không đợi Diệp Kỳ Thu lên tiếng thì đã có tiếng nó thì đã có biến hóa. Bên trong sinh ra xương trắng, một giọng nói hưng phấn vang lên: "Đại sư Phò Mã đã về." Xem ra bốn phía Thanh Khâu Hổ Quốc đều có người canh gác ở chỗ này. Đại sư Phò Mã xấu hổ cười gượng, cao giọng nói: "Người bên trong nghe đây, huyền nữ nương nương giá lâm, hãy thông báo cho Thanh Khâu quốc chủ." Liễu Tuyết mỉm cười tiến lên để đối phương nhìn rõ mặt mình. "Trời trời trời, nương nương thật rồi!" Bên kia hét toáng lên: "Nương nương thứ tội, bọn ta sẽ lập tức đi thông báo cho quốc chủ ngay." Diệp Kỳ Thu gật đầu, dẫn theo Liễu Tuyết rời khỏi sơn động. Sau thời gian một nửa nén nhang, Dã Ma Lĩnh đã tràn ngập thanh khí. Thanh Khâu quốc chủ và trưởng lão Thanh Khâu Hổ Quốc dẫn theo mấy trăm tinh anh của Thanh Khâu Hổ Quốc đồng thời hiện thân, lũ lượt quỳ xuống trước mặt Liễu Tuyết, đồng loạt hô: "Cung nghênh thánh giá của nương nương, nương nương vạn phúc tề thiên." Yêu Đào đương nhiên cũng nằm trong số này. Mấy người Liễu Yên, Tô Chân, Ấu Lam, Vương Hàm, Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân đều có mặt. "Tí tí!" Thấy Liễu Tuyết, Liễu Yên kêu lên thành tiếng rồi bật khóc, vội vàng chạy tới. Liễu Tuyết đỡ lấy cô nói: "Yên Nhi, đừng có khóc, để ta chào hỏi người của Thanh Khâu Hổ Quốc trước, sau đó tỉ muội ta sẽ ôn lại chuyện sau." Liễu Yên đương nhiên là lấy đại cục làm trọng, cố nén kích động rơi lệ rồi lùi lại phía sau hai bước. Liễu Tuyết cũng đỡ Thanh Khâu quốc chủ và các trưởng lão lên và nói: "Mọi người đứng lên cả đi, bao nhiêu năm nay ta không chiếu cố được mọi người, đúng là làm ta hổ thẹn, cảm tạ mọi người vẫn chưa quên ta, lại còn nhang khói cung phụng ta." Diệp Kỳ Thu đứng ở một bên khuyên bảo: "Mọi người hãy đứng dậy hết đi, huyền nữ nương nương không thích cấp bậc lễ nghĩa quá nhiều đâu, các người cứ như vậy thì huyền nữ nương nương sẽ trốn mất đấy. Yêu Đào, cô cũng đứng lên khuyên can mọi người giúp ta đi." Mất hết ba sư ba sâu chín bò, Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết mới có thể khuyên được người của Thanh Khâu Hổ Quốc. Thanh Khâu Quốc chủ nói, nương nương hiển thánh là chuyện vui ngàn năm mới gặp của Thanh Khâu Hổ Quốc chúng ta, cung thỉnh thánh giá vào Hổ Quốc. Được rồi, mọi người đi vào thôi, về nhà rồi nói sau, Liễu Tuyết nói. Đối với Liễu Tuyết, đạo tràng ở đâu thì xem như nơi đó là nhà, cho nên cực kỳ thân thiết. Thanh Khâu Quốc chủ kích động không thôi, tự mình mở đường cho Liễu Tuyết. Liễu Tuyết vừa nắm tay Thanh Khâu Quốc chủ, lại một bên nắm tay Yêu Đào đi ở phía trước. Mấy người Tô Chân, Ấu Lam cảm thấy sư phụ về, ai nấy cũng đều nước mắt lưng tròng. Nhưng họ đều lấy đại cục làm trọng, cho nên không có bước lên và nói thêm điều gì. Sư phụ là thần của Thanh Khâu Hổ Quốc, đương nhiên phải thân cận với tín đồ của mình trước. Chỉ có Tiểu Thái Đế không quan tâm, la ó đuổi theo Liễu Tuyết. Tỷ tỷ, úi dồi ôi, cuối cùng tỷ tỷ đã trở lại rồi. Nhưng mà tại sao tỷ tỷ lại không quan tâm tới ta chứ? Liễu Tuyết bật cười, buông tay Thanh Khâu Quốc chủ ra, xoa đầu Tiểu Thế Tuế. Sao tỷ lại có thể không quan tâm tới ngươi được? Nhưng ở đây đông người, ta không thể nào chào hỏi từng người được. Ngươi ngoan ngoãn đi cùng mấy người Ấu Lam đi. Lát nữa tỷ tỷ ta sẽ về, tìm ngươi nói chuyện. Lúc này Tiểu Thế Tuế mới nín khóc mỉm cười, tung tăng chạy đi. Tô Chân lặng lẽ tới gần Giải Truy Thu thấp giọng nói. Sư công, sư phụ ta trở về rồi. Thế đại phủ phò mã như ngươi đã bị người của Thanh Khâu Hổ Quốc đá sang một bên rồi. Này! Giải Truy Thu liếc mắt. Liễu Tuyết đi vào Thanh Khâu Hổ Quốc, bao nhiêu người dõi theo. Đúng là khuất quang mang của Giải Truy Thu. Nhưng mà Giải Truy Thu không lấy đó làm phiền, chỉ cần Tuyết Nhi trở về đối với hắn là quá đủ rồi. Vào trong Thanh Khâu Hổ Quốc, ngàn vạn con dân của Hổ Quốc đồng thời đứng dậy quỳ lại cung nghênh. Liễu Tuyết cũng rất phí công để khuyên nhủ và trấn an mọi người. Do Thổ Khâu Thành là gần nhất, cho nên mọi người đều đi tới đó trước. Trưởng lão Thổ Khâu Thành nhường chỗ của mình cùng quốc chủ và mời Liễu Tuyết lên thượng tọa. Liễu Tuyết không thể nào lay chuyển được sự nhiệt tình của mọi người, đành phải ngồi xuống. Thanh Khâu quốc chủ bước lên thỉnh an lần nữa, còn nói: "Nương nương thánh giá lâm, nếu có điều gì cứ cần phân phó, cứ nói thẳng ra." Liễu Tuyết lắc đầu: "Cá nhân ta thì không có chuyện gì. Lần này ta và Chi Thu tới đây là để giúp đỡ mọi người vượt qua vô cực chi loạn lần này. Theo dự đoán của ta, vô cực chi loạn sẽ tới ngay thôi. Mấy hôm nay mọi người có đề phòng gì không?" Thanh Khâu quốc chủ đáp: "Bẩm nương nương, bọn ta cũng biết vô cực chi loạn sắp bắt đầu, nhưng mà hiện tại không có cách nào khác. Trước mắt chỉ an bài Yêu Đào và Liễu Yên cô nương làm người dẫn đường, hy vọng nhân lúc vô cực chi loạn giá lâm, mọi người có thể dẫn dắt con dân của Thanh Khâu Hổ Quốc tránh khỏi hung cát." "Thanh Khâu Hổ Quốc hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người?" Liễu Tuyết hỏi. "Chừng 100 vạn người," Thanh Khâu quốc chủ đáp. "Vô cực chi loạn không có ảnh hưởng gì tới những người không có linh lực, chỉ khiến họ giật mình mà thôi. Nhưng lại là tai nạn đối với người có linh lực. Trong Thanh Khâu Hổ Quốc hiện tại, có chừng bao nhiêu người có linh lực đây?" Liễu Tuyết nói. "Có những vệ sĩ của Ngũ Đại Thành ước chừng khoảng 20 vạn người, Thanh Khâu quốc chủ trả lời. "Thế thì khó rồi. Nhiều người như thế, cho dù ta tự mình dẫn đường, cũng không thể nào chu toàn cho tất cả mọi người được." Liễu Tuyết lắc đầu nói. "Chúng ta dốc toàn lực, chỉ có thể bảo vệ cỡ khoảng 1 vạn người mà thôi. Cho nên các ngươi hãy lập tức mở ra kết giới Thanh Khâu Hổ Quốc để sơ tán mọi người." Các vị trưởng lão cũng sốt ruột, ào ào hỏi. "Nương nương, chúng ta có nhiều người như thế, thì biết sơ tán đi đâu đây?" Thanh Khâu quốc chủ cũng nói. "Đúng vậy, người quá đông, muốn chuyển đi toàn bộ chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, những thám tử của bọn ta báo lại nói đám tiệm quỷ, nhà mình tiệm quốc đang dòm ngó Thanh Khâu Hổ Quốc, muốn đợi vô cực chi loạn lần này đổ rồi sẽ ra tay với chúng ta. Nếu bọn ta sơ tán ra ngoài, thì Xét Hải sẽ phải đối mặt với đám tiệm quỷ kia sao?" "Đúng vậy, đám tiệm quỷ kia chỉ đợi vô cực chi loạn tới là sẽ xâm chiếm Thanh Khâu Hổ Quốc mà thôi," Yêu Đào nói. "Mọi người nghe đây, tiệm quỷ chỉ là chuyện vặt mà thôi. Vô cực chi loạn mới là đại kiếp nạn của Thanh Khâu Hổ Quốc chúng ta. Nếu như không phải vô cực chi loạn sắp tới, chúng ta cũng chẳng phải sợ đám tiệm quỷ đó. Cứ dốc hết sức chiến đấu đánh cược một lần, chưa chắc đã thua," Thổ Khâu trưởng lão nói. Liễu Tuyết cũng trầm ngâm không quyết định, dõi mắt nhìn Diệp Kỳ Thu để xin ý kiến. Diệp Kỳ Thu suy nghĩ một chút rồi nói. "Chỗ ta có tường tế công pháp của Hồ Thiên Chi Thuật, nghe nói là có thể chứa cả trời và đất và người vào trong một chiếc bình. Không biết có thể giúp mọi người vượt qua đại kiếp nạn này hay không?" Ánh mắt của Liễu Tuyết sáng lên, gật đầu nói: "Mọi người chờ ta một lát, ta phải Chi Thu thương lượng một chút đã." Tập ngày hôm nay dừng ở đây mọi người nhé. Ngày mai sẽ là một tập siêu siêu hay. Vô Cực Chi Loạn đã sắp qua Thành Công Hổ Quốc. Song song Vô Cực Chi Loạn, Thành Công Hổ Quốc đang phải đối mặt với một cái mối nguy rất lớn của bọn tiệm quỷ. Diệp Chi Thu đề ra một phương án là dùng Hồ Thiên Chi Thuật để thu rất rất nhiều người của Thành Công Hổ Quốc vào, sau đó sẽ giúp họ vượt qua kiếp nạn này. Đây là một ý tưởng rất hay, nhưng mà liệu có thành công hay không thì chúng ta cùng chờ trong tập ngày mai nhé. Sau khi nghe chuyện xong, ai đang muốn mọi người hãy giúp Hải Đăng xin một like, để lại bình luận cái gì đó và chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này. Đăng ký kênh nếu các bạn thấy thích nhé. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.